Chương 3691, U hồn diệt mặt trời, 1, Phương Nguyên hạ cánh cửa gia nhập và rời khỏi thiên địa nhất gia Đại Ái Minh xuống mức thấp nhất, hoàn toàn không cân nhắc đến việc các thành viên có trung thành hay không, mở ra cục diện hoàn toàn mới. Chỉ thuần lợi dụ, phát huy đầy đủ ưu thế luyện đạo, khiến cho Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn không thể với tới, cũng không cách nào ngăn cản. Tinh Túc Tiên Tôn có thể khẳng định, tất cả cổ tiên trong thiên hạ đều ngon ngoe muốn động. Cho dù cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu cũng đang suy nghĩ có nên gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh hay không. Cho dù Tinh Túc Tiên Tôn cưỡng chế những cổ tiên này không gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, nhưng không cách nào thay đổi được suy nghĩ của bọn họ. Lòng người dễ thay đổi. Mà trong đó, Phương Nguyên tổn thất cái gì chứ? Gần như không có tổn thất. Ban đầu, hắn chọn thuộc hạ ở Đông Hải, Hai Thiên, sẽ rất khó có sự trung thành đối với hắn. Bọn họ chỉ ngại tình thế mới không thể không gia nhập dưới trướng Phương Nguyên. Phương Nguyên trông cậy bọn họ chủ động tấn công Trung Châu cũng không thực tế. Từ lúc Tần Đỉnh Lăng thành công chiêu hàng thế lực động thiên Hai Thiên, có thể nhìn ra được sự trung thành của những người này đối với Phương Nguyên như thế nào. Nếu thiên hạ hôm nay chỉ có một mình Phương Nguyên là tôn giả, tất cả mọi người sẽ gần như khăng khăng một mực. Nhưng bây giờ bốn tôn chung thế, ba tôn giằng co, các cổ tiên này đều có quyền lựa chọn. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh trong lòng. Nàng biết Phương Nguyên cố ý chủ động liên lạc với nàng, tuyệt không phải chỉ muốn giễu võ dương oai. Phương Nguyên đề nghị Tinh Túc Tiên Tôn gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh chỉ là một trò đùa mà thôi. Hắn biết rõ, Tinh Túc Tiên Tôn tuyệt đối sẽ không gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, tạo thế cho hắn. Mục đích chân chính của Phương Nguyên chính là uy hiếp Tinh Túc Tiên Tôn. Hiện tại, thiên đình đang tiến hành bày trận trước nay chưa từng có. Trong tình thế quan trọng như lúc này, một khi Đại Ái Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn ra tay, đều dễ dàng khiến cho việc bày trận thất bại trong gang tấc. Tiên Nguyên Phương Nguyên rất ít, cũng không nghĩ đến việc phá hư mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, lại không muốn bên ta tùy tiện bày trận thành công, cho nên mới chủ động liên lạc. Phương Nguyên vẫn luôn thể hiện thái độ điên cuồng, không tiếc dùng tiên cổ đổi lấy các điểm tài nguyên lớn, ý đồ muốn gia tăng nội tình tiên khiếu nhà mình, giúp cho Tiên Nguyên tăng lên. Tinh Túc Tiên Tôn cũng nhiều lần điều tra. Nhưng cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn, nàng không hề điều tra được điểm kỳ quặc nào trên người Phương Nguyên. Cho nên, trong mắt của nàng, Phương Nguyên vẫn luôn thiếu Tiên Nguyên. Ấn tượng này còn rất sâu sắc. Đối với việc Phương Nguyên liên lạc với mình, Tinh Túc Tiên Tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đồng ý với Phương Nguyên tiến hành một vụ giao dịch. Thiên đình bỏ ra điểm tài nguyên, nguyên cảnh. Tiên tài đổi lấy Phương Nguyên luyện chế tiên cổ cho thiên đình. Quy mô giao dịch rất khổng lồ. Đồng thời Tinh Túc Tiên Tôn còn nhấn mạnh, giao dịch phải tiến hành lần lượt. Toàn bộ quá trình giao dịch phải kéo dài một khoảng thời gian. Phương Nguyên biết, Tinh Túc Tiên Tôn đang bảo vệ cho đại trận của mình. Điều này cũng nằm trong sự đoán trước của Phương Nguyên. Căn cứ theo đại trận hiện tại, hình thức ban đầu xem như đã có, Tinh Túc Tiên Tôn bố trí đại trận này cũng không khác người. Có thể nằm trong phạm vi tiếp nhận được của Phương Nguyên. Phương Nguyên từ bỏ việc phá hư, đổi lấy giao dịch hòa bình có lợi hơn cho mình, kiếm bộn mà không lỗ. Nhất là bây giờ hắn đang thăng luyện cổ thiên cơ. Trước mắt, Phương Nguyên không muốn dùng đến vũ lực. Tinh Túc Tiên Tôn không biết nội tình này. Tinh Túc Tiên Tôn xem nguyên cảnh như thẻ đánh bạc để giao dịch. Chính là một kinh hỉ nho nhỏ. Từ trước đến nay, Phương Nguyên vẫn luôn muốn giao dịch nguyên cảnh với thiên đình. Giá trị của nguyên cảnh đối với hắn cao hơn Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn nhiều. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không nhả ra. Cho đến bây giờ, nàng rốt cuộc đã nhả ra một phần nhỏ nguyên cảnh, dụ hoặc Phương Nguyên tiếp nhận vụ giao dịch này. Khả năng Tinh Túc Tiên Tôn cho rằng ta vẫn chưa lấy nguyên cảnh bên trong Bảo Hoàng Thiên là vì thiếu thủ đoạn thu lấy. Cho nên, trong thời gian ngắn đã giao dịch một phần nguyên cảnh với ta, cũng không cho ta nhanh chóng thu được ưu thế. Không nghĩ đến giao dịch đầu tiên của Tinh Túc Tiên Tôn lại là nguyên cảnh. Ta còn tưởng rằng, ta sẽ dễ dàng đột phá được phương diện này ở Cự Dương Tiên Tôn chứ. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lại phân tâm chủ động liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Hữu, Tinh Túc Tiên Tôn có động tác lớn như vậy, đại trận muốn bố trí tất nhiên không thể coi thường. Nàng ấy là đệ nhất trí đạo từ xưa đến nay. Nếu sau này có đại trận tương trợ, chúng ta sẽ bị nàng ta tính toán mà không cách nào phát giác. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười, rất nhanh hỏi lại, thế ý của ngươi là như thế nào? Phương Nguyên nói thẳng, ta nguyện liên thủ với Cự Dương Tiên Hữu đối phó Tinh Túc Tiên Tôn. Phá hư đại trận của nàng ta. Trí đạo không thể coi thường được. Chúng ta cũng đã nhìn thấy trong đại chiến phong ma quật. Thật sự không thể để nàng ta thuận lợi bố trí tiên trận. Cự Dương Tiên Tôn lập lờ nước đôi, đề nghị này rất tốt. Như vậy, đại ái tiên hữu, đề nghị trước đó của Bách Túc Thiên Quân, ngươi đã cân nhắc qua chưa? Phương Nguyên cười ha hả, cái gì cũng có thể bàn bạc được mà. Thành quả huyết đạo trong tay ta, tiên cổ huyết đạo đều không ít. Cự Dương Tiên Tôn vẫn luôn mưu cầu tài nguyên huyết đạo. Lúc này Phương Nguyên chủ động nhượng bộ, Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười. Lập tức liên lạc Tinh Túc Tiên Tôn. Chương 3692, U Hồn Diệt Mặt Trời, 2, Luyện Thiên Ma Tôn vừa mới liên lạc với ta, muốn hẹn ta tiến đánh đại trận Tinh Túc Tiên Hữu. Không biết Tinh Túc Tiên Hữu có suy nghĩ gì không? Cự Dương Tiên Tôn trực tiếp bán đứng Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa hừ lạnh trong lòng, lại đưa ra biện pháp giao dịch với Cự Dương Tiên Tôn. Ba người cứ như vậy không ngừng đàm phán, tính kế lẫn nhau. Tinh Túc Tiên Tôn thân là cổ tiên trí đạo, tất nhiên vượt hai người kia một bậc, chiếm cứ chủ động. Cuối cùng, nàng từ bỏ một phần lợi ích, tạm thời bãi bình với Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn. Cuối cùng cũng ổn định được hai người này. Nhưng nếu ta bố trí đại trận mạnh hơn một chút, đó cũng không phải phương pháp giải quyết tốt. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không phải không có tiên trận cường đại hơn, nhưng lại không thể bố trí. Một khi bố trí, nhất định sẽ bị hai người kia phá hư. Căn bản không thể đồng ý, mạng thiên phồn tinh tinh toán trận là do Tinh Túc Tiên Tôn cẩn thận chọn lựa, nằm ở ranh giới tiếp nhận cuối cùng của hai tôn. Hai tôn tình nguyện để Tinh Túc Tiên Tôn bố trí đại trận, thuận tiện cho mình trao đổi một chút lợi ích. Đây là ước đoán của Tinh Túc Tiên Tôn trong tình huống ba tôn giằng co. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là U Hồn Ma Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn cho rằng, hai người kia đứng ngoài quan sát, chủ yếu nhất vẫn là vì U Hồn Ma Tôn. So sánh với U Hồn Ma Tôn, đại trận của Tinh Túc Tiên Tôn không đáng nhắc đến. Ba người đều đang chú ý mật thiết động tĩnh của U Hồn Ma Tôn. Không ngoài ba tôn sở liệu, sau khi U Hồn Ma Tôn diệt trừ xong động thiên bạch thiên mà ông ta có thể cảm nhận được, liền thẳng hướng mặt trời. Trong hai thiên lẫn lộn, U Hồn Ma Tôn giống như núi trực tiếp xông thẳng về phía mặt trời. Cảnh tượng này đã nằm sớm được Phương Nguyên điều tra. Hắn không ngừng suy nghĩ, lúc trước ta tiêu hao thiên linh bạch thiên dẫn đến U Hồn Ma Tôn không thể trực tiếp khống chế bạch thiên thái cổ. Ông ta có hắc thiên thái cổ, cho nên chỉ có thể đại diện cho hắc thiên thái cổ chiếm đoạt bạch thiên thái cổ. Bây giờ, trong số các động thiên ở hai thiên, động thiên bạch thiên thái cổ trên cơ bản đã không còn tồn tại. Những động thiên ẩn chứa tiết điểm thiên mạch đều bị U Hồn Ma Tôn phá hư. Về phần trường sinh thiên, thiên đình, phòng vệ quá xâm nghiêm, thần trí U Hồn Ma Tôn mơ hồ, hoàn toàn không điều tra ra được. Cho nên, mục tiêu còn lại của ông ta cũng chỉ còn lại mặt trời. U Hồn Ma Tôn phóng đến mặt trời. Lần này khác với lúc trước, ông gào thét, kêu gào, mang theo quyết ý và sát khí trước nay chưa từng có. Nhưng càng tiếp cận mặt trời, ông ta lại càng gặp phải đạo ngân viêm đạo, đạo ngân quang đạo quy mô kinh khủng chặn lại. Cơ thể U Hồn Ma Tôn giống như sáp hòa tan, đồng thời trên người bắt đầu toát ra những ngọn lửa nho nhỏ. Cự Dương Tiên Tôn nhìn hai thiên thái cổ. Ông ta vẫn luôn chú ý đến việc này. Trong lòng ước định, mặt trời trường tồn từ xưa đến nay, uy năng mênh mông bàn bạc. Nó là tiết điểm thiên mạch lớn nhất thiên hạ từ trước đến nay, cũng là tiết điểm quang mạch, viêm mạch lớn nhất trong hai thiên. Cho dù kiếp trước của ta, khi ta cường thịnh nhất, cũng không thể đối phó mặt trời. Bây giờ U Hồn Ma Tôn thần trí không rõ, đối phó mặt trời lại càng thêm gian nan. Kiếp trước của Cự Dương Tiên Tôn, ông là độc tôn thiên hạ, vô địch vũ trụ. Đương nhiên có thể hủy diệt mặt trời. Nhưng làm như vậy chẳng những không có gì tốt, ngược lại còn nguy hại rất lớn cho các sinh linh. Cự Dương Tiên Tôn không bao giờ làm như vậy. U Hồn Ma Tôn rốt cuộc đã vọt vào bên trong mặt trời. Vô số cánh tay đen nhánh không ngừng vồ bắt, cơ thể như núi mạnh mẽ đâm tới mặt trời, quấy lên ánh lửa như dòng nước lớn. Như vậy, ông ta lại càng bị tổn thương cực lớn. Cơ thể của ông ta nhanh chóng tan rã. rất nhiều đạo ngân quan đạo, viêm đạo khắc ấn trên người ông ta. Đạo ngân hồn đạo tích lũy trên người ông ta nhanh chóng giảm xuống. Ba cái đầu của U Hồn Ma Tôn đều phát ra tiếng trống to lớn, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Tuân theo bản năng, ông ta thúc lên sát chiêu phòng ngự, lập tức toàn thân bao phủ một tầng u quang, sương mù đen nhánh điên cuồng dâng trào chống lại uy năng mặt trời vô biên vô tận. U Hồn Ma Tôn tạm thời ổn định trận cước. Tinh Túc Tiên Tôn ngồi bên trong tú lâu, dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mặt trời chỉ là vật do đạo ngân viêm đạo, quang đạo, thiên đạo ngưng tụ thành. Nó có thể được xem là tai kiếp. Chỉ là tai kiếp này kéo dài vô số năm, bắt đầu từ lúc thế giới mới thành lập. Cho nên, cho dù nó không phải là đại nạn hỗn độn, đối với tôn giả mà nói, cũng không tiện ứng phó. Lần này U Hồn Ma Tôn đối phó mặt trời, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Đó chính là lúc ta sẽ ra tay. Nếu có thể diệt trừ U Hồn Ma Tôn, đối với thiên đình sẽ rất có lợi. Cho dù thỏa hiệp với các tôn giả khác cũng chưa chắc là không được. Tinh Túc Tiên Tôn am hiểu đạo lý có được giảng được. Đối với thiên đình mà nói, U Hồn Ma Tôn chính là một uy hiếp cực kỳ to lớn. Bởi vì thiên đình nằm bên trong Bạch Thiên Thái Cổ, có được tiết điểm thiên mạch lớn nhất thiên hạ. Chỉ là thiên đình được thủ đoạn trí đạo của Tinh Túc Tiên Tôn che lại, không để cho U Hồn Ma Tôn phát giác mà thôi. Một khắc sau đó, dị biến phát sinh. Một con cự thú như ngọn núi nhỏ mang theo khí tức tiên cổ cửu chuyển kinh hoàng bỏ trốn. Bên trong mặt trời che giấu hoang thú thái cổ truyền kỳ. Lại còn có tiên cổ cửu chuyển. Tinh Túc Tiên Tôn chấn động. Hai mắt cự dương tiên tôn mở lớn, không chỉ một con, còn một con tiên cổ cửu chuyển nữa. Chương 3693, truy đuổi tiên cổ cửu chuyển, một, ba người nhìn chăm chú, cổ hỏa hoang dã cửu chuyển không hề che giấu bên trong mặt trời. Sau mấy hơi thở, U Hồn Ma Tôn giết đến trung tâm mặt trời, chỉ còn lại mấy chục cánh tay, không để ý đến lửa xung quanh, cố ý thu cổ hỏa vào tay. Cái đầu bên trái của U Hồn Ma Tôn há to, trong nháy mắt hút cổ hỏa vào bụng. U Hồn Ma Tôn rú thảm một tiếng. Đầu lâu bên trái của ông ta bị đốt thành ngọn đuốc. Mặt trời không còn hai con cổ chèo chống, bịch một tiếng, nổ tung. Lúc này, mặt trời được vạn vật sinh linh ngưỡng vọng, sợ hãi không thôi đã biến thành vô số ánh sáng và lửa. Băng liệt phân tán trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Mặt trời không còn nữa rồi. Dị biến này phát sinh thật sự quá nhanh. Cho dù là ba tôn cũng không thể kịp thời ra tay. Vốn kế hoạch của ba tôn chính là ngồi đợi U Hồn Ma Tôn và mặt trời liều mạng với nhau, hai bên lưỡng bại câu thương. Cho dù U Hồn Ma Tôn tuân theo thiên tính cũng phải có bản năng sinh tồn. Một khi trọng thương sẽ rút lui ngay. Lúc đó, ba người sẽ thừa dịp U Hồn Ma Tôn lưỡng bại câu thương mà xuống tay với ông ta. Ba tôn giằng co, U Hồn Ma Tôn vẫn là một biến số rất lớn, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng ông ta khôi phục lại thần trí. Cho nên, ba tôn có một sự ăn ý với nhau, chính là diệt trừ biến số này. Cũng giống như trong cuộc chiến phong ma quật, cự dương tiên tôn và tinh túc tiên tôn đều muốn diệt trừ tất cả á tiên tôn. Nhưng vượt quá dự kiến của ba tôn chính là, mặt trời lại hỏng trước. Điều khác với thế nhân thường hay nghĩ, bên trong mặt trời ẩn tàng hai con tiên cổ cửu chuyển và một con hoang thú thái cổ truyền kỳ thần bí. Nội tình mặt trời vượt quá dự tính của mọi người. Dựa theo nội tình này, U Hồn Ma Tôn không có thần trí, ứng phó sẽ càng thêm khó khăn, khẳng định sẽ không duy trì được mà bại trước. Nhưng con hoang thú thái cổ truyền kỳ ẩn mình trong mặt trời lại bị dọa chạy mất. Nó bị dọa đi thì không sao, quan trọng là nó còn mang theo một con tiên cổ cửu chuyển. Tiên cổ vừa rời khỏi, mặt trời thiếu mất hạch tâm, trạng thái vốn ổn định bỗng nhiên biến mất, lập tức sụp đổ. Cho dù cổ phòng có mạnh mẽ đến đâu, nội bộ bị phá hư, việc sụp đổ cũng dễ như trở bàn tay. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài, trong lòng hiện lên một ngạn ngữ của giới cổ tu. Dị biến này phá vỡ kế hoạch của nàng. Trong ba tôn, Tinh Túc Tiên Tôn là người muốn diệt trừ U Hồn Ma Tôn nhất. Bởi vì nàng biết rất rõ sự uy hiếp của U Hồn Ma Tôn đối với thiên đình. Vốn nàng còn muốn thỏa hiệp một chút. Dụ hai người kia đối phó U Hồn Ma Tôn, dốc hết toàn lực diệt trừ ông ta. Nhưng không nghĩ đến lại phát sinh dị biến này. Cổ hỏa chính là tiên cổ truyền kỳ được ghi lại bên trong nhân tổ truyện, cao đến cửu chuyển, nhưng lại bị u hồn ma tôn nuốt vào. Cái này thì không nói làm gì, nhưng con hoang thú thái cổ truyền kỳ thần bí kia lại mang theo một con tiên cổ cửu chuyển. Nhất định phải truy kích. Liên quan đến tiên cổ cửu chuyển, đồng thời truyền kỳ thái cổ đối với tôn giả mà nói cũng không quá phiền phức. Cũng chính vì dễ đắc thủ, Tinh Túc tiên tôn nhất định phải giành giật từng giây. Thiên hạ có ba tôn. Nàng cũng không muốn con tiên cổ này bị tôn giả khác đoạt được. Cẩn thận, có hỏa diễm như mưa to đánh tới. Bạch Tình tiên tử dẫn đầu cảnh báo. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Thải Điệp tiên phi ngưỡng vọng không trung, chỉ thấy ngàn vạn hỏa diễm cuồn cuộn rơi xuống, cảm giác trở nên mờ mịt, thất thố. Cấp độ của những ngọn lửa này quá cao. Lửa quang minh hoa luân chiếm đa số. Đây chính là một trong tam hỏa thiên hạ, thiên hỏa, tiên tài cửu chuyển viêm đạo. Không phải cổ tiên cường giả viêm đạo bát chuyển thì không đối phó được. Lúc này, trên không Trung Châu đang bố trí một tiên trận khổng lồ. Cổ tiên Trung Châu muốn bảo vệ đại trận, nhất định phải đối phó với những ngọn lửa này. Tinh Túc tiên tôn đại nhân, xin ngài hạ lệnh. Thạch Lỗi cao giọng kêu lên. Tinh Túc tiên tôn thầm than một tiếng, sau đó để lại một ý chí và một số tiên nguyên cửu chuyển điều khiển Tú Lâu, chủ trì cục diện nơi này. Bản thể của nàng lao thẳng đến hai thiên. Đông Hải. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn điều tra quan sát toàn bộ năm vực. Mặt trời vỡ vụn, hóa thành vô số tiên tài bay ra bốn phía. Trong đó tài nguyên quang đạo hơn phân nửa bay ra khỏi hai thiên, còn tài nguyên viêm đạo hơn phân nửa lại rơi xuống năm vực. Lửa rơi xuống Tây Mạc là nhiều nhất, còn Đông Hải là ít nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Đạo ngân bài xích nhau. Trong năm vực, đạo ngân thủy đạo Đông Hải tương đối nhiều một chút, còn đạo ngân viêm đạo thì Tây Mạc nhiều hơn. Cho nên, lửa đã ưu ái Tây Mạc. Những ngọn lửa này đều là tài nguyên thượng đẳng. Thu thập lại, tích lũy đến một trình độ nhất định, có thể tạo thành từng điểm tài nguyên viêm đạo. Nhất là loại tiên tài cửu chuyển lửa quang minh hoa luân lại càng ít gặp, bình thường rất hiếm thấy. Lần này số lượng bỗng nhiên tăng vọt. Cơ hội tốt như thế, nhất định phải nắm chắc. Phương Nguyên hạ lệnh, tận lực điều động cổ tiên tiến về các nơi thu thập tài nguyên viêm đạo. Điều tương đối tiếc nuối chính là, cổ tiên thủy đạo dưới trướng hắn là nhiều nhất. Cổ tiên viêm đạo không nhiều, bát chuyển cũng thưa thớt. Đối với điều này, Phương Nguyên lợi dụng ý chí bên trong Bảo Hoàng Thiên, tuyên bố, tin tức tốt, tin tức tốt. Thiên địa nhất gia Đại Ái Minh tổ chức một hoạt động hoàn toàn mới. Phàm là ai thu thập được tiên tài viêm đạo, mang đến đây giao dịch, đều có thể đổi được một lượng điểm cống hiến trong minh. Chương 3694, truy đuổi tiên cổ cửu chuyển, 2, khi điểm cống hiến nhập minh tích lũy đến một trình độ nhất định, người đó có thể gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh mà không cần cống hiến điểm tài nguyên như trước đó. Đồng thời, sau khi nhập minh, tiên tài vẫn sẽ được đổi lấy điểm cống hiến tiếp. Ý chí Phương Nguyên chợt ném ra một phần danh sách, bên trên ghi rõ các hạng mục được quy đổi. Lửa Quang Minh Hoa Luân đứng đầu bảng, có thể đổi lấy điểm cống hiến nhiều nhất. Cổ tiên thiên hạ nghe được tin tức này lập tức trục trịch ngóc đầu dậy. Vốn muốn gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh cần phải hiến điểm tài nguyên. Nhưng bây giờ thu thập tiên tài viêm đạo đã có thể tích lũy. Đối với các cổ tiên mà nói, độ khó gia nhập liên minh một lần nữa giảm xuống. Ý chí Phương Nguyên chợt công bố, hoạt động này chỉ tiếp diễn trong một thời gian ngắn, ai đến trước được trước. Một khi tiên tài viêm đạo được thu thập đầy đủ, hoạt động nhập minh sẽ ngừng lại. Tiên tài viêm đạo. Thật đáng tiếc, ngoại trừ lửa quang minh hoa luân, tiên tài viêm đạo mà ta thu thập kém xa ít lợi tiên tài thiên đạo mang đến. Trong hai thiên, Thẩm Thương tiếp tục vơ vét tài nguyên. Chúng ta không đuổi theo phòng gia tiếp sao? Đuổi cái gì mà đuổi? Cứ để Chu Hùng tính thiên đình làm đi. Mau thu thập tiên tài viêm đạo, một phần dùng riêng, đa phần bán cho Đại Ái tiên tôn. Qua thôn này rồi không còn tiệm nào nữa đâu. Bên trong Tây Mạc, càng lúc càng nhiều cổ tiên bắt đầu hành động. Nam Cương. Vũ Dung xuất lĩnh một lượng lớn cổ tiên Vũ gia bắt đầu tổ chức hành động, có thể nói là lôi lệ phong hành. Lợi lớn mê người, nhất thời không biết có bao nhiêu cổ tiên năm vực được Phương Nguyên điều động. Bản thân Phương Nguyên cũng xuất phát đến hai thiên. U hồn diệt nhật cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Vốn hắn cho rằng, nếu U hồn ma tôn và mặt trời lưỡng bại câu thương. Nếu hắn thăng luyện cổ thiên cơ thành công, hắn có thể kịp thời ra tay kiếm chút lợi trên người U hồn ma tôn. Nhưng bây giờ, hắn vừa phải thăng luyện cổ thiên cơ vừa phải tiếp tục ngụy trang. Cho nên, hắn không thể không tiến vào hai thiên, biểu hiện mình cũng muốn truy kích tiên cổ cửu chuyển. Đây là biểu hiện và phản ứng bình thường nhất. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đều rất tinh khôn. Phương Nguyên cũng chỉ có thể làm như vậy mới không lộ ra sơ hở. Mặt trời tịch diệt, lúc này thiên địa năm vực đều trở nên ảm đạm. Cổ sư phàm nhân đều xôn xao, các sinh linh còn lại cũng bối rối vô cùng. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng thú trống và tiếng chim hót. Đây chính là kịch biến trước nay chưa từng có. Dẫn phát quy mô khủng hoảng cực lớn cũng là chuyện tất nhiên. Tinh quang lấp lánh không chừng. Một con hoang thú truyền kỳ thái cổ đẫm máu phá vây ra. Tinh Túc Tiên Tôn là người đầu tiên đuổi đến. Nàng vẫy tay, huyết khí và lân phiến lưu lại trên không trung đều rơi vào tay của nàng. Tinh Túc Tiên Tôn thôi động sát chiêu trí đạo để suy tính. Đúng là hữu thiên quang rồi. Nàng rất nhanh suy tính ra lai lịch của con hoang thú truyền kỳ thái cổ, không khỏi có chút kinh ngạc. Hữu thiên quang, tả dạ hôi đã từng làm hại năm vực. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Bọn chúng rất giảo hoạt, thường xuyên liên thủ. Mỗi khi có ma tôn, tiên tôn xuất thế, chúng sẽ ẩn núp không ra, khó mà tìm kiếm ra. Nhưng cuối cùng, nhạc thổ tiên tôn bình định thiên hạ, giết chết hữu thiên quang. Đây chính là ghi chép của lịch sử. Nhưng bây giờ hữu thiên quang vẫn còn sống, chẳng lẽ nó giả chết? Nó có thể giả chết trước mặt nhạc thổ tiên tôn sao? Hay là đây chính là bố trí của nhạc thổ tiên tôn? Chỉ trong nháy mắt, Tinh Túc tiên tôn liên tưởng đến rất nhiều việc. Thế cục lập tức trở nên khó bề phân biệt. Tinh Túc tiên tôn vừa truy kích vừa phân tích. Nàng càng suy nghĩ, càng cảm thấy đây nhất định là chuẩn bị về sau của Tinh Túc tiên tôn. Dựa theo biểu hiện cuộc chiến phong ma quật, nếu nhạc thổ tiên tôn sống lại, lấy thiên đạo thành tôn, ông ấy sẽ có ưu thế cực lớn trong hai thiên. Nhất là khi ông luyện hóa đạo ngân thiên đạo trong hai thiên, thậm chí có thể khống chế toàn bộ tiết điểm thiên mạch. Đến lúc đó, thiên đình, trường sinh thiên cũng phải chịu uy hiếp nghiêm trọng của nhạc thổ tiên tôn. Mặt trời cũng là tiết điểm thiên mạch. Năm đó, nếu nhạc thổ tiên tôn cố ý bố trí hữu thiên quang bên trong mặt trời, hiển nhiên chính là phục bút mà ông dùng để thu phục mặt trời. Cũng may nhạc thổ tiên tôn đã chết, không thành công phục sinh. Từ điểm này mà xem, ta còn phải cảm tạ Phương Nguyên. Tinh Túc tiên tôn vừa nghĩ đến Phương Nguyên, hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Tinh Túc tiên hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương Nguyên cười híp mắt chào hỏi. Tinh Túc tiên tôn hừ lạnh trong lòng, ngoài mặt mỉm cười gật đầu, vô cùng có phong độ. Thái độ của hai người rất sốt ruột, động tác không chậm chút nào, ngược lại nhanh hơn. Hai vị tôn giả đề phòng lẫn nhau, triển khai truy kích hữu thiên quang. Hữu thiên quang có hình người, thân hình còng xuống, cẳng tay rất dài. Trên đầu có sừng, toàn thân đều là lân phiến, giống như ngàn vạn tấm gương tỏa ra ánh sáng. Dưới sự bao vây chặn đánh của hai vị tôn giả, hữu thiên quang vẫn năm lần bảy lượt thành công chạy trốn. Nếu ta đoán không sai, hữu thiên quang mang đi chính là cổ quang cửu chuyển. Đồng thời còn chưa bị nó luyện hóa, vẫn là tiên cổ hoang dã. Phương Nguyên đã nhìn ra được mánh khóe. Hắn âm thầm kêu khổ. Bên trong tiên khiếu chí tôn, thăng luyện cổ thiên cơ đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn thật sự không muốn cướp đoạt con cổ quan cửu chuyển này. Một khi hắn cướp được, nhất định sẽ đứng trước sự tấn công và tranh đoạt điên cuồng của tôn giả. Tiên cổ cửu chuyển hoàn toàn có thể phá vỡ sự giằng co cân bằng của ba tôn. Ai cũng không muốn con tiên cổ này rơi vào tay người ngoài. Chương 3695, khí vận ba tôn phản công, một, nhưng những gì cần nói, Phương Nguyên vẫn phải nói, hữu thiên quang, ta và chủ nhân của ngươi nhạc thổ tiên tôn chính là hảo hữu chí giao. Sau khi nhạc thổ tiên tôn chết rồi, ông ấy đã giao hết tài sản cho ta. Chỉ là ông ấy không kịp nói chuyện liên quan đến ngươi. Ngươi hãy mau theo ta rời đi, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Hữu thiên quang vừa thổ huyết vừa mắng to, lão trọc tặc nhạc thổ đó. Ta thiếu chút nữa bị hắn ta đánh chết, vất vả lắm mới trốn vào mặt trời, trọn vẹn ngủ say nhiều năm, ta mới bớt đau. Hắn ta hại ta thảm như vậy, ta tuyệt không đầu hàng ngươi đâu. Nói như vậy, không phải do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí. Tinh Túc Tiên Tôn giật mình. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Hữu Thiên Quang, nó không có nói dối. Hữu Thiên Quang có thể giả chết chạy trốn dưới mắt Nhạc Thổ Tiên Tôn, đúng là có chút bản lãnh. Tránh ở một góc hẻo lánh, Quang Đế Quân sinh lòng cảm khái. Hắn ta trốn trong mây đen, lúc này một chút cũng không muốn mình lấp lánh. Sát chiêu tiên đạo thì kiếm long hồn. Cơ thể Phương Nguyên chấn động, xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra trăm con ác long. Ác long bay múa, thành quần kết đội, bao vây Hữu Thiên Quang. Hắn đã sớm thúc dùng sát chiêu hợp lại. Nếu dùng đối phó Tinh Túc Tiên Tôn, khẳng định sẽ bị phá giải hoặc khắc chế, nhưng lúc này Phương Nguyên sử dụng để vây khốn Hữu Thiên Quang. Ác long từ bốn phương tám hướng đánh tới Hữu Thiên Quang, có con há miệng cắn xé, có con vung vẫy đuôi rồng, có con dùng sừng rồng chọi địch, có con dùng lông trảo xé rách, còn có một số ác long há miệng gào thét, trên lưỡi phun ra kiếm khí sắc bén. Hữu Thiên Quang trong tình thế cấp bách, đã bạo phát thực lực thái cổ truyền kỳ. Hai cánh tay nó vung vẫy, thân hình như điện, sừng trên đầu sắc bén vô cùng. Giao chiến một lát, nó đã trảm eo mổ bụng ba con ác long. Nó vất vả lắm mới giảo sát được mấy con ác long. Những con ác long này sinh ra long hồn, cải tạo chiến trường. Ác long hy sinh càng nhiều, long hồn cũng càng nhiều. Đạo ngân hồn đạo gia tăng trên chiến trường, long hồn cũng sẽ càng mạnh hơn. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, Hữu Thiên Quang tả xung hữu đột, dục huyết phấn chiến, nhưng thủy chung vẫn không cách nào thoát khỏi ác long dây dưa. Một lần nữa cảm nhận được nguy cơ của túc chủ, tiên cổ quan cửu chuyển trên người Hữu Thiên Quang một lần nữa bộc phát uy năng. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi toàn bộ chiến trường, mắt thấy sau một khắc, nó như muốn mang theo Hữu Thiên Quang mà đi. Trước đó, Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn truy sát Hữu Thiên Quang, luôn bị một chiêu này kéo dài thời gian, nhiều lần sắp thành lại bại. Nhưng lúc này, Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm chuẩn bị. Tinh mang bay múa, trong nháy mắt bao phủ cơ thể Hữu Thiên Quang. Tiên cổ cửu chuyển hoang dã bộc phát, bị tinh mang kéo lấy hơn phân nửa uy năng, kéo theo Hữu Thiên Quang phá vây thất bại, ngược lại khiến Hữu Thiên Quang bị trọng thương. Cổ quan cửu chuyển rốt cuộc cũng vẫn là cổ hoang dã, phối hợp với Hữu Thiên Quang không được ăn ý, bị Tinh Túc Tiên Tôn nắm lấy sơ hở. Nhưng tình huống này cũng rất bình thường. Mặc dù Hữu Thiên Quang và tiên cổ quan sớm chiều ở chung nhiều năm, nhưng Hữu Thiên Quang gần như lúc nào cũng ngủ say. Cho dù nó tỉnh, với tu vi bát chuyển của nó, cũng khó mà luyện hóa được một con tiên cổ cửu chuyển hoang dã. Năm đó, Tinh Túc Tiên Tôn đã thành tôn, luyện hóa cổ trí tuệ cửu chuyển cũng mất trăm năm thời gian. Cửu Dương Tiên Tôn thử luyện hóa cổ tình yêu cửu chuyển, nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại. Miệng Hữu Thiên Quang phun ra máu tươi, rơi vào tuyệt vọng. Nó đối mặt với kẻ địch cường đại, thương thế quá nặng nề, toàn bộ động tác đều chậm xuống. Nhưng nó vẫn dãy dụa như cũ. Sót lại chút hy vọng lật bàn, nó đang cố gắng chống chọi. Đừng đến đây, đừng đến đây. Quang Đế Quân đang ẩn mình bên trong mây đen, nhìn Hữu Thiên Quang không ngừng tiếp cận mình, càng lúc càng sợ hãi. Hướng của Hữu Thiên Quang đang chạy trốn là về phía hắn ta. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của ta? Quang Đế Quân bỗng nhiên giật mình, nhớ lại lời Cự Dương Tiên Tôn. Trong nháy mắt hắn ta hiểu ra, cơ duyên của mình nằm ngay trên con cổ cửu chuyển, nhưng... Lão cha, lần này người chơi hơi bị lớn rồi. Quang Đế Quân nhanh chóng đảo qua Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn một chút. Hắn ta thậm chí cũng không dám nhìn hai người này lâu thêm, chỉ sợ bị hai người phát hiện. Quang Đế Quân đầu trần trùng trục, vô thức trục cổ lại. Đến bây giờ, hắn ta cũng tận lực thu lại toàn bộ ánh sáng tản ra trên người mình. Hiện tại, trên người hắn ta chỉ còn lại một vầng sáng thật mỏng. Nhưng Hữu Thiên Quang điên cuồng chạy trốn, gần như thẳng hướng về phía hắn ta. Lúc này, Quang Đế Quân đột nhiên sinh ra hận cơ duyên này vô cùng. Hắn ta không biết Phương Nguyên cũng có cảm khái tương tự. Thời cơ không ổn. Nếu ta luyện thành tiên cổ thiên cơ, chuyện này phát sinh, ta có thể toàn lực tranh đoạt con tiên cổ cửu chuyển hoang dã này. Phương Nguyên vừa ra tay truy sát Hữu Thiên Quang vừa âm thầm thăng luyện tiên cổ thiên cơ. Cũng may mà hắn đã hao phí rất nhiều tâm lực cải tiến tiên cổ phương tiên cổ thiên cơ. Nhờ tứ nguyên phương hối huyết luyện trì và cổ tiên người Long hỗ trợ, việc thăng luyện cổ thiên cơ vẫn tiếp tục đâu vào đấy. Tiếp theo chính là phần khó nhất, nhưng lại diễn ra vào lúc truy đuổi tiên cổ quan cửu chuyển này. Đối với tiên cổ quan cửu chuyển, hắn thật sự cũng không cần cho lắm. Giá trị cổ thiên cơ cửu chuyển đối với Phương Nguyên mà nói còn cao hơn cổ quan rất nhiều. Nhưng sự việc náo thành như vậy, Phương Nguyên lại phải thể hiện mình cần đấu tranh rất mãnh liệt. Cổ số mệnh đã bị hủy. Tình huống này cũng là do khí vận của ta và ba tôn còn lại dây dưa với nhau bố trí ra. Phương Nguyên như có điều ngộ ra. Chương 3696, khí vận ba tôn phản công, 2, một khi Phương Nguyên thăng luyện cổ thiên cơ thành công, thực lực của hắn âm thầm tăng vọt, mang đến không chỉ là sự tiện lợi cho sát chiêu thiên cơ lẫn lộn mà còn có nhiều mặt có giá trị khác. Như vậy, ưu thế của Phương Nguyên sẽ rất lớn. Nguyên nhân chính vì vậy, ba tôn còn lại sẽ bị Phương Nguyên uy hiếp. Bản thân ba người kia có lẽ còn chưa phát hiện ra, nhưng khí vận đã có sự phản kháng. Khí vận U Hồn Ma Tôn, khí vận Tinh Túc Tiên Tôn, khí vận Cự Dương Tiên Tôn dây dưa lẫn nhau, lẫn lộn cùng một chỗ phản công Phương Nguyên. Vì thế, trong thời khắc quan trọng khi thăng luyện cổ thiên cơ, Phương Nguyên đã gặp biến số rất lớn. Bốn tôn cùng tồn tại, ba tôn giằng co. Đây là một điểm mấu chốt chất biến. Tiên khiếu chí tôn, thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển, cổ thăng luyện cửu chuyển, chủ tu luyện đạo phụ tu thiên đạo, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn đã khiến cho ta có được ưu thế rất lớn, khí vận cũng tương xứng với ba người kia cộng lại. Ba tôn cộng lại là trong tình huống ba người còn chưa biết rõ tình huống. Mỗi người đều mâu thuẫn với nhau, lúc này mới để Phương Nguyên ngang hàng với mình. Một khi tôn giả đã hiểu ra tình huống thật sự, khám phá ra chân tướng, bọn họ hợp tác với nhau. Hao tổn bên trong nhất định giảm mạnh. Đến lúc đó, khí vận ba tôn nhanh chóng tăng vọt, áp đảo bên trên Phương Nguyên. Ba tôn không biết rõ tình huống, một khi ta vượt qua cửa ải khó khăn này, có được tiên cổ thiên cơ cửu chuyển, khí vận sẽ cao hơn ba tôn cộng lại. Khi đã có chất biến, tương lai thăng luyện tiên cổ cửu chuyển khác cũng không còn khó khăn nữa. Sau khi Phương Nguyên phân tích xong, lại càng hiểu ra, đây là một trận chiến mấu chốt. Nếu như nói, trở thành tôn giả luyện đạo là cơ sở để đối kháng tôn giả khác. Về sau, thăng luyện cổ thiên nguyên bảo hoàng liên cửu chuyển thành công. Phương Nguyên đã rút ngắn sự chênh lệch giữa mình và các tôn giả khác rất nhiều. Có được cổ thăng luyện cửu chuyển chính là một lần nữa rút ngắn sự chênh lệch, đồng thời còn thêm khắc sâu năng khiếu luyện đạo của Phương Nguyên. Bây giờ, thăng luyện cổ thiên cơ cửu chuyển hoàn toàn có thể nói chính là bước ngoặt trong thế cục ba tôn giằng co. Một khi vượt qua điểm mấu chốt này, Phương Nguyên mơ hồ đã vượt qua các tôn giả khác, bắt đầu có được ưu thế chân chính. Tinh vụ bay lên, phá hư con đường phía trước của Hữu Thiên Quan. Rõ ràng, đây là hình thức ban đầu của một sát chiêu chiến trường. Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải sử dụng sát chiêu chiến trường để vây khốn Hữu Thiên Quan và tiên cổ quan cửu chuyển. Phương Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn sử dụng sát chiêu chiến trường, âm thầm do dự. Có nên ra tay phá hư hay không? Nếu để Tinh Túc Tiên Tôn thu được tiên cổ hoang dã cửu chuyển, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Muốn luyện hóa cổ quan cửu chuyển rất khó. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không chủ tu tinh đạo. Sau khi đắc thủ, trong khoảng thời gian luyện hóa, khí vận Tinh Túc Tiên Tôn sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Xét từ thế cục mà xem, Tinh Túc Tiên Tôn vì phòng ngừa Phương Nguyên phá hư chuyện tốt của nàng, nhất định sẽ nhượng lại cho Phương Nguyên rất nhiều lợi ích. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói vô cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức thúc lên sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo thất sát hồng quang. Hoàng quang kim đạo, bích quang mộc đạo, lam quang thủy đạo, hồng quang viêm đạo, hạc quang thổ đạo, lục quang phong đạo, thâm lam quang lôi đạo. Bảy loại ánh sáng của bảy lưu phái dây dưa cùng một chỗ, xoắn ốc lại với nhau, bay thẳng về phía Hữu Thiên Quan. Hữu Thiên Quan lập tức đứng trước nguy cơ trí mạng. Nếu nó bị một kích này bắn trúng, tất sẽ bị diệt vong, tiên cổ quan cửu chuyển trên người cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm phòng bị Phương Nguyên. Ngươi muốn làm cái gì? Tinh Túc Tiên Tôn quát nhẹ một tiếng, tinh quang tung bay, trong nháy mắt hình thành tinh trận quang xa giống như một bức tường vắt ngang thiên địa, chặn lại thất sát hồng quang của Phương Nguyên. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên gần như khô cạn. Hắn vừa phải thăng luyện cổ thiên cơ vừa phải duy trì sát chiêu phòng ngự, sát chiêu di động. Vừa nãy hắn chỉ miễn cưỡng thúc ra sát chiêu thất sát hồng quang mà thôi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt không để lộ bất kỳ sơ hở nào, tinh túc tiên hữu, ngươi muốn có được tiên cổ quan cửu chuyển. Ngươi không khỏi suy nghĩ quá dễ dàng đi. Ngoài mặt, Phương Nguyên thề không bỏ qua, chuẩn bị cuốn chặt lấy, nhưng trên thực tế, chủ ý của hắn đã định, trước toàn lực phá hủy con tiên cổ cửu chuyển hoang dã kia. Nếu thất bại, tinh túc tiên tôn đạt được cũng chẳng thành vấn đề. Trạng thái của Phương Nguyên lúc này khẳng định đoạt không được. Chọn lựa đầu tiên của hắn là hủy đi tiên cổ cửu chuyển hoang dã, tiếp theo là để tinh túc tiên tôn đắc thủ, tệ nhất là để cự dương tiên tôn đắc thủ. Tinh túc tiên tôn, cự dương tiên tôn đều không chủ tu quan đạo, nhưng một khi cự dương tiên tôn đạt được tiên cổ quan cửu chuyển, quy mô khí vận bản thân nhất định sẽ tăng vọt. Điều này đối với cự dương tiên tôn mà nói là vô cùng có lợi. Phương diện khí vận của ông ta rất có môn đạo, nếu ông ta có được tiên cổ cửu chuyển hoang dã, ông ta sẽ phát triển hơn rất nhiều. Tinh túc tiên tôn thở dài một tiếng, Phương Nguyên tiên hữu, hiện tại cự dương tiên tôn còn chưa đến, chúng ta cứ đánh nhau chết sống như vậy sao? Phương Nguyên cười lạnh, có cái gì không tốt chứ? Nếu ta không ra tay, chẳng phải ngồi nhìn ngươi đạt được con tiên cổ cửu chuyển này. Phương Nguyên và tinh túc tiên tôn bắt đầu mở ra một trận giao phong. Phương Nguyên khi thì đối phó với hình thức ban đầu của sát chiêu chiến trường tinh vụ, khi thì ra tay với hữu thiên quan, khi thì công kích tinh túc tiên tôn. Chương 3697, Phương Nguyên mạo hiểm, một, tinh túc tiên tôn không hổ danh là tôn giả trí đạo, suy nghĩ trong đầu dồi dào như biển, chiếu cố từng phương diện, thủ đến bốn bề yên tĩnh. Mặc dù thế cục rơi vào giằng co, nhưng rõ ràng đang có chiều hướng nghiêng về phía tinh túc tiên tôn. Tôn giả giao phong, hữu thiên quan bị thương nặng sắp chết, cổ cửu chuyển hoang dã nhiều lần muốn phá vây nhưng đều bị tinh túc tiên tôn ngăn lại. Mắt thấy tinh vụ sắp khép lại, hình thành sát chiêu chiến trường hoàn chỉnh, quan đế quân rốt cuộc ngồi không yên. Lấp lánh cho ta đi. Hắn ta đột nhiên ra tay, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Bạch quan chói mắt trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Dưới sự liều mạng của quan đế quân, tinh vụ bị đánh thành một lỗ thủng. Trốn, trốn, trốn. Quan đế quân điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không có tâm tư ghi nhớ tiên cổ cửu chuyển gì cả. Hắn ta chờ đợi rất lâu mới chờ được sát chiêu tinh vụ bị Phương Nguyên suy yếu, tinh túc tiên tôn còn chưa kịp bổ sung. Vì thế, sau khi hắn ta ra tay, hắn ta đã mở được một lỗ hổng trong tinh vụ. Nếu không ra tay, khi chiến trường tinh vụ hoàn thành, hắn ta hoàn toàn không còn hy vọng chạy trốn. Quan đế quân bỗng nhiên xuất hiện, khiến tinh túc tiên tôn và Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng có người lại trốn dưới mắt của bọn họ. Trên người người này có thủ đoạn vận đạo huyền diệu, hẳn có liên quan đến cự dương tiên tôn. Con người tinh túc tiên tôn hơi co lại, tinh vụ nhanh chóng khép vào. Phương Nguyên cũng lập tức ra tay thẳng hướng quan đế quân. Quan đế quân gấp đến độ trợn trừng mắt. Hắn ta trống to trong lòng, chơi ta sao? Tại sao lại đối phó ta? Ta chỉ đi ngang qua thôi mà. Sau một khắc, hắn ta quay lại nhìn. Nhìn thấy con tiên cổ quan cửu chuyển mang theo bạch quan bao vây hữu thiên quan theo sát đến. Ta. Quan đế quân khóc không ra nước mắt. Cổ quan hoang dã cửu chuyển có bản năng cầu sinh mãnh liệt. Nó ký thác trên người hữu thiên quan, thứ nhất là vì đạo ngân quan đạo chiếm đa số trên người con truyền kỳ thái cổ này, có cảm giác thân thiết tự nhiên. Thứ hai, thực lực của hữu thiên quan không đủ để luyện hóa nó. Nhưng nếu rơi vào tay tôn giả, đó lại là chuyện khác. Quan đế quân mở ra lỗ hổng duy nhất trong tinh vụ, lại chủ tu quan đạo, đồng thời có khí tức bát chuyển. Tiên cổ quan cửu chuyển hoang dã đương nhiên lựa chọn dựa sát hắn ta, chạy trốn về phía sinh lộ duy nhất này. Lão cha cứu ta. Một đường sinh tử, quan đế quân quả quyết trống to. Con ta đừng lo. Cự dương tiên tôn xuất hiện bên cạnh. Nhanh chóng tiếp cận. Người còn chưa đến, sát chiêu đã đến. Thành công ngăn lại thủ đoạn công phạt của Phương Nguyên. Suy nghĩ Phương Nguyên không đủ dùng, thủ đoạn công phạt không cách nào biến hóa linh hoạt. Bằng không, cự dương tiên tôn nhất định sẽ không dễ dàng chặn đường như vậy. Đương nhiên, trong mắt hai tôn kia, đây không phải sơ hở. Trước mắt ba tôn đối chiến, Phương Nguyên lựa chọn tiết kiệm suy nghĩ, lưu lại chuẩn bị đằng sau, tác chiến bảo thủ cũng là chuyện thường tình. Dù sao, trong mắt hai người kia, Phương Nguyên là người có ít tiên nguyên nhất. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Nhận ra thân phận của Quang Đế Quân, lập tức thôi động tinh vụ đuổi theo Quang Đế Quân, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa thôi động sát chiêu. Kim Hà đột nhiên xuất hiện sau lưng Quang Đế Quân, ngăn lại tinh vụ. Chỉ dựa vào ta thật có thể đào thoát sao? Chỉ sợ còn phải mượn uy năng tiên cổ quan hoang giả cửu chuyển mới có hy vọng chạy trốn. Lão cha, người làm khổ con rồi. Quang Đế Quân cũng là người quyết đoán. Nghĩ đến đây, hắn ta nghiến răng một cái, bỗng nhiên quay lại, một phát bắt được Hữu Thiên Quan. Không muốn chết thì đi theo ta. Quang Đế Quân hét lớn. Mang theo Hữu Thiên Quan và tiên cổ quan hoang giả điên cuồng chạy về phía Cự Dương Tiên Tôn. Hữu Thiên Quan đã sớm trọng thương sắp chết, hôn mê ngay tại chỗ, khó mà phản kháng Quang Đế Quân, quyết định để mặc cho Quang Đế Quân muốn làm gì thì làm. Dù sao Quang Đế Quân và nó đều chủ tu quan đạo, có sự thân thiết tự nhiên. Tinh Túc Tiên Tôn hơi dậm chân, thân như tinh quang bay vụt theo. Người đang còn nửa đường đã đưa tay ném ra bàn cờ Tinh Túc. Một bên khác, Cự Dương Tiên Tôn vỗ tiên khiếu, môn hộ nhanh chóng mở ra rồi đóng vào, trấn vận thiên cung bay ra. Vô số quân cờ trên bàn cờ Tinh Túc bay vụt xuống. Giống như mưa to trút nước. Kim Hà quanh trấn vận thiên cung cuốn ngược, dốc hết toàn lực che giấu Quang Đế Quân, bị quân cờ xuyên thủng, đánh thành cái sàn. Nhưng vẫn có rất nhiều quân cờ linh hoạt tập kích xuống. Quang Đế Quân liều chết giãy giụa, gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Dưới thế công của Tinh Túc Tiên Tôn, hắn ta tránh trái tránh phải. Nếu tránh không được thì chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Cũng may thế công của Tinh Túc Tiên Tôn đã bị Kim Hà của Cự Dương Tiên Tôn suy yếu hơn phân nửa uy năng. Quang Đế Quân cũng có chiến lực Á Tiên Tôn, thương thế nặng nề, máu mũi máu miệng tràn ra nhưng tốc độ vẫn không giảm. Chịu đựng. Cự Dương Tiên Tôn trống to, tình thế nguy cấp, liên quan đến sống chết của con trai, ông ta đã dốc hết toàn lực. Tinh Túc Tiên Tôn cắn răng, Cự Dương Tiên Tôn đã xuất ra toàn lực, chiêu nào cũng hạo đảng, khiến cho nàng cảm nhận được áp lực rất lớn. Mắt thấy Quang Đế Quân sắp chạy trốn, Tinh Túc Tiên Tôn vừa toàn lực ra tay vừa quát lớn với Phương Nguyên, Đại Ái Tiên Tôn, ngươi còn muốn đứng ngoài quan sát đến lúc nào? Cự Dương Tiên Tôn xuất hiện, Phương Nguyên ra tay mấy lần, lần nào cũng tiểu đã tiểu nháo. Tinh Túc Tiên Tôn đã cảm thấy bất mãn. Phương Nguyên bó tay như vậy. Đối với nàng mà nói, cũng là một uy hiếp cực lớn. Chương 3698, Phương Nguyên mạo hiểm, 2, nếu chẳng may Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn đã sớm âm thầm liên lạc, thiết lập kế hoạch mai phục Tinh Túc Tiên Tôn nàng. Nếu nàng toàn lực đối phó Cự Dương Tiên Tôn, Phương Nguyên thình lình tập kích, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ bị động. Phương Nguyên có nỗi khổ khó nói. Hắn thật ra đã dùng hết toàn lực. Thăng luyện cổ thiên cơ đã đến cánh cửa khó khăn nhất, liên lụy rất lớn suy nghĩ và tinh thần. Phương Nguyên am hiểu chỉ là thủ đoạn phòng bị trí đạo, phương diện thúc dục sinh trưởng suy nghĩ kém xa Tinh Túc Tiên Tôn. Sát chiêu hợp lại của hắn cũng có nhu cầu rất lớn ở phương diện này. Kiên trì. Phương Nguyên chỉ có thể âm thầm cắn răng động viên chính mình. Cự Dương Tiên Hữu, tiếp ta một chiêu. Cùng lúc đó, Phương Nguyên hét lớn, thân hình bay nhanh, nhanh chóng tiếp cận Cự Dương Tiên Tôn. Phương Nguyên cũng không thôi động sát chiêu công phạt nào, chỉ duy trì một thủ đoạn di chuyển. Nhưng một động tác nho nhỏ lại khiến Tinh Túc Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, còn Cự Dương Tiên Tôn thì nơm nớp lo sợ. Bởi vì Phương Nguyên cách xa Tinh Túc Tiên Tôn, tiếp cận Cự Dương Tiên Tôn, khiến Tinh Túc Tiên Tôn giảm bớt sự kiên kỵ. Cự Dương Tiên Tôn dưới thế công của hai tôn còn phải bảo vệ con trai của mình. Áp lực trở nên vô biên. Ông ta hét lớn một tiếng, không thể không thôi động át chủ bài nhiều hơn. Ví dụ như một chiêu kiển vận ngân câu. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, điều tra được có sát chiêu công đến, quan điện phong hỏa dưới lòng bàn chân xoay nhanh, kéo theo hắn trong nháy mắt rút lui khỏi nguyên địa. Sau một khắc, tại nơi mà hắn đã đứng bỗng nhiên lóe sáng, hình thành một loan câu thuần bạc. Loan câu thoáng hiện rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức giống như thiểm điện, lại giống như bọt nước. Phương Nguyên không ngừng di chuyển, thân hình như mị ảnh, không dừng lại chỗ cũ một hơi nào. Loan câu ngân quang cũng không ngừng thoáng hiện, công kích Phương Nguyên chỉ thiếu có một chút xíu. Tinh Túc Tiên Tôn tức giận vô cùng. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Nguyên đang dùng mánh lới. Rõ ràng có nồi nấu vận hộ thân, có thể chịu được Loan câu, cường công quan đế quân, nhưng hắn lại lựa chọn né tránh, chẳng khác nào vừa ý Cự Dương Tiên Tôn, khiến Cự Dương Tiên Tôn cảm thấy nhẹ nhõm. Tinh Túc Tiên Tôn hoàn toàn không rõ tình huống chân chính của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn chưa hề thi triển sát chiêu vận đạo này. Nếu ta bị trúng, khí vận của ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong tình huống khí vận ba tôn liên hợp phản công, nó chẳng khác nào một kích tất thắng. Phương Nguyên nhìn thấy rất rõ tình thế. Hắn vốn không cách nào thôi động thủ đoạn công phạt. Bây giờ hắn gần như tập trung toàn bộ vào việc thăng luyện cổ thiên cơ. Nhưng hai người kia không dễ bị lừa gạt, hắn ngụy trang cực kỳ vất vả. Phương Nguyên sử dụng đủ loại thủ đoạn, gần như ép khô não hải, nhưng suy nghĩ của hắn đã giảm xuống mức cực kỳ nguy hiểm. Thăng luyện cổ thiên cơ liên lụy rất nhiều suy nghĩ của hắn, tình hình chiến đấu trước mắt cũng thật sự khẩn trương. Loan câu ngân quang, Phương Nguyên chạm cũng không muốn chạm. Hắn giống như đang đi dây trên bờ vực. Chỉ cần không cẩn thận một chút, hắn sẽ thua. Tinh Túc Tiên Tôn thẳng hướng Cự Dương Tiên Tôn, ngược lại giải vây cho Phương Nguyên. Lúc này, Quan Đế Quân đã cách Cự Dương Tiên Tôn rất gần. Tinh Túc Tiên Tôn muốn ra tay với hắn ta nhưng lại bị Cự Dương Tiên Tôn toàn lực ngăn lại. Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn quát khẽ. Vậy để ta đánh cược một lần. Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, gần như muốn ép khô, mạo hiểm thúc ra ấn hộ thân nghịch lưu. Phương Nguyên mang theo ấn hộ thân nghịch lưu, giống như diều hâu chụp mồi, hung hăng lao xuống, phát ra âm thanh phong lôi kịch liệt nhào về phía Quan Đế Quân. Lão cha cứu ta. Quan Đế Quân bị tư thế của Phương Nguyên dọa đến sợ vỡ mất mật, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Cự Dương Tiên Tôn cắn răng chịu đựng đòn tấn công của Tinh Túc Tiên Tôn, thôi động sát chiêu, kim quang như trụ mãnh liệt quanh kích chặn đường Phương Nguyên. Phương Nguyên không tránh không né, tiếp cận Quan Đế Quân. Dám đoạt tiên cổ trước mặt ta. Để lại mạng cho ta. Phương Nguyên cười lạnh, trong đầu gần như trống rỗng. Quan Đế Quân bị hù đến mở to mắt, nghiến chặt hàm răng, nhất thời toàn thân cứng nhắc như đá. Trong thời khắc quan trọng, cổ quan hoang dã cửu chuyển nhất thời bạo phát. Bạch quan chọc mù hai mắt bỗng nhiên xung kích toàn bộ chiến trường. Đầu tiên, Phương Nguyên bị bạch quan đánh trúng, sau đó lại bị trụ lớn kim quan tập kích, cả người giống như sao băng rơi thẳng xuống đất. Suy nghĩ trong đầu hắn không ngừng sinh ra, sau đó vùi vào trong luyện cổ và duy trì sát chiêu phòng ngự, hoàn toàn không cách nào ủng hộ Phương Nguyên suy nghĩ. Sau mấy hơi thở, ấn hộ thân nghịch lưu có dấu hiệu bất ổn. Một khi chiêu này sụp đổ, Phương Nguyên không chỉ chịu phản vệ nghiêm trọng, mà còn bị các tôn giả khác nhìn ra sự kỳ quặc. Tình huống của Phương Nguyên vô cùng nguy hiểm. Một khi bị tôn giả khác công kích, hắn gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn tranh đoạt cổ quan cửu chuyển đã đến thời khắc mấu chốt. Bọn họ hoàn toàn không rảnh bận tâm đến Phương Nguyên. Quan Đế Quân dưới sự yểm hộ toàn lực của Cự Dương Tiên Tôn, rốt cuộc đã bay đến bên cạnh cha của mình. Công phạt Tinh Túc Tiên Tôn sắc bén, thương thế Cự Dương Tiên Tôn không nhẹ, khóe miệng đã chảy máu. Hai tôn giằng co, ánh mắt như điện, va chạm nhau giữa không trung, phát ra tia lửa. Cự Dương Tiên Tôn cắn răng. Không hành động thiếu suy nghĩ. Ông rất muốn mở cánh cửa tiên khiếu, nhét Quan Đế Quân, Hữu Thiên Quan đang hôn mê và tiên cổ quan cửu chuyển vào bên trong. Nhưng ông biết, lúc này không thể mạo muội hành động được. Chương 3699, U Hồn kêu rên, một, thời gian kéo dài thêm một lát. Trong tứ nguyên phương hối huyết luyện trì bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô chấn thiên của cổ tiên người Long. Quá trình luyện cổ khó khăn nhất đã thuận lợi thông qua. Tiếp theo, độ khó thăng luyện quả thật như thác nước đổ xuống, một vùng đất bằng phẳng. Suy nghĩ chèo chống thăng luyện cũng giảm xuống, Phương Nguyên rất nhanh đã có đủ suy nghĩ để suy nghĩ. Hắn lập tức ý thức được mình đang bay thấp, vội xoay người bay lên, một lần nữa bắn về phía Cự Dương Tiên Tôn. Khi nhìn thấy Quan Đế Quân đang đứng bên cạnh Cự Dương Tiên Tôn, gương mặt hắn hiện lên sự lo lắng, không được để Cự Dương Tiên Tôn thu hoạch được Tiên Cổ Quan Cửu Chuyển. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ phá hủy nó. Cự Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Phương Nguyên tràn đầy sát cơ, ngươi cứ việc phóng ngựa đến. Ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn im lặng không nói. Phương Nguyên vừa âm thầm thăng luyện Cổ Thiên Cơ vừa nhìn Tinh Túc Tiên Tôn, khàn giọng nhấn mạnh, Tinh Túc Tiên Hữu, đây chính là Tiên Cổ Cửu Chuyển đấy. Gương mặt Tinh Túc Tiên Tôn vẫn lạnh lùng, bất mãn nói với Phương Nguyên, vậy đại ái Tiên Tôn ngươi đã sử dụng toàn lực. Tại sao lại rơi xuống đến mức độ này chứ? Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe không yên, sắc mặt vô cùng âm trầm, ta chỉ không nghĩ đến cổ quan lại bộc phát, phối hợp với trụ lớn kim quan hoàng mỹ như vậy. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười đắc ý, sát chiêu miên kim chàng trụ của ta đặc biệt dùng để đối phó ấn hộ thân nghịch lưu của ngươi, tư vị như thế nào? Phương Nguyên gật đầu, quy năng của chiêu này nội liễm, lại có lực va chạm kỳ diệu. Khi đụng vào ấn hộ thân nghịch lưu có thể chảy vào, chấn động dòng sông nghịch lưu của ta, từ đó quấy nhiễu toàn bộ sự vận chuyển của ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng cũng đáng tiếc, chiêu này cũng có lỗ hổng, chưa được khai sáng thành công. Bằng không, sông nghịch lưu của ta sẽ không nhanh chóng dẹp tan bạo loạn như vậy. Cự Dương Tiên Tôn gật đầu. Trong lòng ông ta thật sự tiếc nuối đối với điều này. Nếu bỏ qua quân đế quan, lưu lại chiêu này, tương lai có thể là một sát chiêu có thể nhằm vào Phương Nguyên. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn tuyệt không lựa chọn làm như vậy. Ông tình nguyện bại lộ sớm cũng muốn bảo vệ tính mạng con trai của mình. Lần này là cha lỗ mãn, không nghĩ đến lại liên quan đến Tiên Cổ Cửu Chuyển. Cự Dương Tiên Tôn nói với quân đế quan. Lão cha, bây giờ nói những thứ này cũng đâu có tác dụng. Hai chúng ta tìm cách thoát đi. Bây giờ lông tơ của con đã dựng lên hết rồi đây. Quân đế quan nhanh chóng trả lời. Mặc dù hắn ta đã chạy đến bên cạnh Cự Dương Tiên Tôn, nhưng vẫn còn run như cũ. Không phải con đã tự sáng tạo ra truyền thừa quan thể, mặt ngoài toàn thân đều phân bố đạo ngân quan đạo, nửa sợi tóc gáy cũng không có sao. Cự Dương Tiên Tôn kỳ quái hỏi lại. Quân đế quan trợn trắng mắt, lão cha, bây giờ không phải là lúc so đo mấy việc này. Thế cục ác liệt, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để thoát thân. Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên cười ha hả, vậy thì đi. Nói xong, một tay ông nhấc quân đế quan, một tay nhấc hữu thiên quan, bỗng nhiên lui nhanh. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu. Cự Dương Tiên Hữu, ngươi hãy để lại Tiên Cổ. Tinh Túc Tiên Tôn, đại ái Tiên Tôn đều ra tay. Cự Dương Tiên Tôn gầm nhẹ một tiếng, đối bính với hai tôn, khiến hai thiên nổ tung thành mảnh vỡ. Chính giữa vụ nổ, dưới uy năng sát chiêu kinh khủng, tất cả đều không tồn tại. Ngay cả hai thiên thái cổ cũng bị hủy diệt. Hình thành một mảnh hư không. Sau một khắc, mảnh vỡ hai thiên chung quanh giống như nước biển cuốn ngược, trong nháy mắt bổ sung vào, lấp đầy hư không. Nhân cơ hội này. Một vệt kim quang đại đạo trực tiếp bay đến từ chỗ sâu Bắc Nguyên. Chính là thủ đoạn mạnh nhất của kiếp vận đàn, chuyển vận kim quang đại đạo. Cự Dương Tiên Tôn cố ý lưu kiếp vận đàn bên trong Trường Sinh Thiên, đồng thời cũng lưu lại ý chí và một số tiên nguyên cửu chuyển của mình. Lúc này, mượn nhờ rất nhiều đạo ngân vận đạo Trường Sinh Thiên tăng phúc, quy năng sát chiêu chuyển vận kim quang đại đạo tăng vọt, từ Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên một đường bắn tới chiến trường. Cự Dương Tiên Tôn mang theo quân đế quan, Hữu Thiên Quan đạp lên con đường, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt đã bay đến chân trời. Tinh Túc Tiên Tôn, đại ái Tiên Tôn tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng thế công của bọn họ, bởi vì đủ loại lý do ngoài ý muốn chung quanh kim quan đại đạo, không ngừng hao tổn. Cho dù Tôn giả một mình ra tay, dưới tình thế hai thiên lẫn lộn, không gặp phải đàn hồn thú chặn đường thì cũng bị mây hắc bạch điên đảo chặn lại. Đây chính là uy năng của chuyển vận kim quan đại đạo. Phương Nguyên ra tay mấy lần, thiếu chút nữa khiến cho việc thăng luyện cổ thiên cơ xuất hiện khó khăn ngoài ý muốn. Phương Nguyên đã sớm chứng kiến sát chiêu chuyển vận kim quan đại đạo, nhưng lần này sát chiêu thật sự khó chơi. Hoàn toàn được đạo ngân vận đạo của Trường Sinh Thiên tăng phúc. Oanh! Hai tôn truy sát tiến vào Bắc Nguyên, cuối cùng phá hủy chuyển vận kim quan đại đạo. Nhưng lúc này, Cự Dương Tiên Tôn mang theo quân đế quan, Hữu Thiên Quan rơi xuống. Từ đầu đến cuối, ông đều không tìm được cơ hội mở cánh cửa tiên khiếu. Cự Dương Tiên Tôn vẫn luôn toàn lực ra tay bảo vệ chuyển vận kim quan đại đạo, ngăn cản đủ loại thế công của hai tôn. Chiến đấu kịch liệt có thể thấy được lốm đốm. Tinh Túc Tiên Tôn phát huy đầy đủ uy năng trí đạo, không để cho Cự Dương Tiên Tôn tranh thủ được một chút cơ hội nào. Còn một nguyên nhân khác nữa, Cự Dương Tiên Tôn không dám tùy tiện thu Hữu Thiên Quang vào tiên khiếu. Chương 3700, U Hồn kêu rên, 2, Tiên Cổ Quang cửu chuyển núp trên người Hữu Thiên Quang, cảm nhận được khí tức cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn gần trong gang tấc, không khỏi xao động bất an. Một khi Cự Dương Tiên Tôn có phản ứng quá khích, nhất định sẽ đánh Tiên Cổ Quang nhảy dựng lên, từ đó gây ra hành động bất lợi cho Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn đành phải mang theo Quân Đế Quang, Hữu Thiên Quang tiếp tục bay về phía Trường Sinh Thiên. Thăng luyện Tiên Cổ Thiên Cơ đã tiến hành đến những bước cuối cùng. Phương Nguyên âm thầm cảm thấy vui, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nôn nóng, Cự Dương. Mau để lại Tiên Cổ cửu chuyển. Ta tuyệt không để ngươi đạt được. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn kiên định vô cùng, im lìm không lên tiếng, thế công càng thêm sắc bén. Đại chiến ba tôn rốt cuộc đã kéo dài gần đến Trường Sinh Thiên. Quân Đế Quang cười ha hả, thắng lợi đã nằm trong tầm mắt. Hắn ta hô lớn, lão cha, người thật uy mãnh. Trường Sinh Thiên mở môn hộ. Vào phút cuối cùng, gương mặt Cự Dương Tiên Tôn tràn ngập vẻ ngưng trọng, không chút chủ quan và sơ hở. Một khắc ông nhảy vào môn hộ, cổ quan cửu chuyển cảm thấy không ổn, đột nhiên bạo khởi muốn thoát khỏi. Cự Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sớm đã chuẩn bị, thủ đoạn thi triển trấn áp tiên cổ. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên thôi động một sát chiêu luyện đạo. Cự Dương Tiên Tôn phòng bị, nhưng sát chiêu luyện đạo đã sớm được Phương Nguyên ấp ủ hồi lâu, uy năng huyền diệu, tác động đến tiên cổ quan cửu chuyển. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, mặt ngoài tiên cổ quan vỡ vụn ra. À, không được. Quân Đế Quan kinh hô. Nhưng may là tiên cổ chỉ bị thương, vẫn còn tồn tại, không bị một kích của Phương Nguyên phá hủy. Cự Dương Tiên Tôn rốt cuộc cũng bước vào Trường Sinh Thiên. Ông từ bên trong nhìn hầm hầm Phương Nguyên bên ngoài, luyện thiên ma tôn. Hảo thủ đoạn. Chiêu này tên gì? Phương Nguyên cười lạnh, ngươi có miên kim chàng trụ, ta trả lại cho ngươi một chiêu tàn luyện. Cự Dương Tiên Tôn nói ba tiếng tốt, sau đó liếc qua Tinh Túc Tiên Tôn một cái, đột nhiên đóng cửa, biến mất không thấy đâu. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn Phương Nguyên, chỉ trích, Phương Nguyên tiên hữu có sát chiêu tàn luyện, vì sao không sớm thúc dùng? Cuối cùng lại để cho Cự Dương Tiên Tôn đắc thủ. Rốt cuộc nàng phát hiện được Phương Nguyên có chút không ổn. Phương Nguyên nghiến răng, sắc mặt âm trầm như nước, nếu không phải trong lúc chiến đấu ta gấp rút suy tính, chỉ sợ một khắc cuối cùng cũng không thôi động được chiêu này. Ta còn có thể thương tổn được cổ quan, Tinh Túc Tiên hữu ngươi thì sao? Hừ. Không nhờ ta tranh thủ cơ hội, ngươi còn có được chiến quả như thế sao? Tinh Túc Tiên Tôn không vui, không muốn nhiều lời với Phương Nguyên, phất tay bỏ đi. Từ đầu đến cuối, hai người vẫn không thử đánh vào Trường Sinh Thiên. Có một đại bản doanh đúng là thuận tiện. Phương Nguyên thở dài, sau đó rút lui. Thật ra thương thế của Cự Dương Tiên Tôn rất nặng, nhưng một khi ông ta tiến vào Trường Sinh Thiên, ông ta sẽ đứng ở thế bất bại. Trường Sinh Thiên như thế, Thiên đình lại càng kinh khủng hơn. Phương Nguyên suy tính uy năng sát chiêu chuyển vận kim quang đại đạo. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn cũng không ở lại Bắc Nguyên mà nhanh chóng quay lại Đông Hải. Sau trận giao phong kịch liệt, hiệu quả sát chiêu thiên cơ lẫn lộn trên người hắn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Trường Sinh Thiên. Lão cha, cổ quan sao rồi? Quân Đế Quan vô cùng lo lắng. Yên tâm đi. Tên gian tặc Phương Nguyên rốt cuộc cũng chỉ là luyện đạo thành tôn, đã thương tiên cổ quan cửu chuyển, nhưng ta đã thừa cơ trấn áp nó rồi. Cự Dương Tiên Tôn ho khan hai tiếng, sau đó phun ra hai ngụm máu. Lão cha, người không sao chứ? Quân Đế Quan lại hỏi thăm. Cự Dương Tiên Tôn trong trí nhớ của hắn ta vô cùng vĩ đại. Cường tráng, là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ hắn ta lại nhìn thấy Cự Dương Tiên Tôn mệt mỏi, vết thương từng đống. Thời đại không còn giống nhau nữa. Quân Đế Quan nhớ lại toàn bộ quá trình, biểu hiện uể oải. Hắn ta phát hiện mình đường đường là Á Tiên Tôn, kết quả chỉ là một linh vật. Cùng lắm chỉ có được tác dụng của một kiếp nổ, dẫn cổ quan đến bên cạnh mình. Hơn phân nửa quá trình đều liên lụy đến Cự Dương Tiên Tôn. Lão cha, người mau đi chữa thương đi. Quân đế quan lo lắng. Lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy phụ thân bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại lắc đầu, ta còn phải canh chừng bọn họ. Phải nhìn thấy bọn họ rời khỏi Bắc Nguyên, phòng ngừa bọn họ tùy tiện phá hư, tàn sát bộ tộc Hoàng Kim. Quân đế quan kinh ngạc, bọn họ là tôn giả cao quý, sẽ không mất nhân phẩm như vậy chứ. Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa lắc đầu, Tinh Túc Tiên Tôn có lẽ sẽ không, nhưng Phương Nguyên là người vô sĩ, gian xảo. Ta không cách nào cam đoan. Quan trọng là hai cha con ta ngoài ý muốn thu được một con tiên cổ cửu chuyển. Thu hoạch này quá lớn. Đại quan, con không hổ danh là con của ta. Cự Dương Tiên Tôn khích lệ, khiến quân đế quan mừng rỡ, vỗ ngực nói, phụ thân, con sẽ cố gắng gấp bội. Khụ khụ. Hắn ta vỗ ngực quá mạnh. Lập tức nhìn không được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cha con nhìn nhau thổ huyết, đều cười khổ một tiếng. Cự Dương Tiên Tôn phất tay, thương thế trên người con cũng rất nặng, con đi chữa thương đi. Lần này chúng ta thu hoạch lớn nhất, cần lập tức tĩnh dưỡng, tiêu hóa chiến quả. Tương lai thực lực tăng mạnh, chúng ta sẽ hoàn trả lại thương thế hôm nay gấp mấy lần. Quân đế quan do dự, phụ thân, con cổ quan đã bị thương, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đình chữa trị cổ số mệnh, thời gian và tài nguyên thật sự rất nhiều. Nghe xong, Cự Dương Tiên Tôn không khỏi cau mày, có gì nói sau?